Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2444. Chương 2444. Lấy cái gì hao tổn? Cả nước sân Việt dã thi đấu tranh giải thứ 7 đứng thi đấu ở sông Nhân nột đập chứa nước thử xe. Trận tiến hành 5 ngày, trừ ngày thứ nhất khai mạc bên ngoài. Vạn Phong ở Cân Quắc tổ trận chung kết ngày đó và tốt nhất ban thưởng lại tới qua một lần. Bản trạm thi đấu Nam Loan đoàn xe Đại Hoạch toàn thắng. Ở Cân Quắc tổ trong tranh tài, nữ Trương Phi Loan đại tướng quân chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ở nơi này dạng có lợi dưới điều kiện, nếu như lại không đoạt cúp đến lượt từ cua quẹo lầu đập chứa nước vách đá lên nhảy xuống. Đây là Vạn Phong nói. Loan Phượng đại khái vậy cho rằng lời này có đạo lý. Vì vậy đương nhân không để cho liền bắt lại Cân Quắc tổ hạng nhất. Bản mùa đấu lần thứ hai đứng ở lãnh thưởng đài trung ương. Ở nhà máy hiệu Buôn Ly trong tranh tài, Quản Đại Hải và Gừng Chiếu Rọi kiếm phân biệt bắt lại xăng tổ và dầu ma rút tổ hạng nhất. Bản mùa đấu Nam Loan đoàn xe lần đầu tham gia AB2 tổ cũng chia có khác hạng nhì và hạng ba vào tay. Khoản, ở AB2 tổ câu lạc bộ Ly thi đấu lên. Nam Loan đoàn xe vậy bắt lại hai cái hạng 3. Tất cả tham gia thi đấu đoàn xe đối với chủ nhà chiêu đãi vô cùng hài lòng. Hy vọng sang năm còn tới Nam Loan tới tham gia thi đấu. Cả nước sân Việt dã thi đấu tranh giải thứ 7 trạm kết thúc sau này. Tập đoàn Nam Loan liền không có cái gì có thể nổi danh thiên hạ đại sự xảy ra. Cái này một năm vậy coi như là bình bình đạm đạm đi qua. Đến cuối năm duy nhất đại sự chính là Lục Ninh Tuấn và Quản Đại Hải hai chiếc đua xe đến Bồ Đào Nha. Lisbon tham gia năm 2006 độ Dakar đua xe. Năm 2006 Dakar đua xe là từ 31 tháng 12 bắt đầu. Dự trù ở ngày 16 số kết thúc. Lục Ninh Tuấn lần này chính là chạy hạng nhất đi. Kiểu mới thi đấu long đua xe mã lực cao đến 380 mã lực. Hơn nữa đua xe tất cả bộ kiện đều ở đây 2 năm này đang chuẩn bị lấy được lớn nhất tăng cường. Ở lấy được 2004 mùa đấu Dakar đua xe hạng 3 sau đó. Đang tiến hành thi đấu Lục Ninh Tuấn kiếm chỉ hạng nhất. Hắn cho rằng TQ cũng nên ra một cái đua xe hạng nhất. Cái này một năm dự thi TQ tay đua vô cùng hơn. Trừ Nam Loan đoàn xe Lục Ninh Tuấn và Quản Đại Hải bên ngoài. Còn có mặt Latin đoàn xe Từ Sóng và Chu Dũng. Cửa Quang Viễn Hòa La Đinh. Ở Dakar đua xe ở Lisbon Minh Súng chạy ra thời điểm. TQ trong nước vậy xảy ra một đại sự mà. Chuyện này đối với trong thành người không có nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí cũng không biết đưa tới bọn họ chú ý. Nhưng là đối với TQ rộng lớn nông thôn nông dân mà nói nhưng là khai thiên ích địa đại sự. Có 2600 năm lịch sử hoàng lương thực quốc thuế. Ở bây giờ gọi thuế nông nghiệp đồ rốt cuộc ở năm 2006 ngày 1 tháng 1 dậy chính thức đi vào lịch. Sử nhà bảo tàng, từ ngày này trở đi. Rộng lớn nông dân làm ruộng lại cũng không cần nộp lên bất kỳ thuế tra. Cái này vừa là mở ra nông dân trên người một đạo trói buộc. Vậy từ mặt bên chứng minh TQ bắt đầu phú cường. Mùa xuân năm nay là một tháng số 29. Không cần nóng nảy bận bịu hoàng trước thời hạn mở họp thường niên. Tập đoàn Nam Loan lần trước năm họp thường niên liền lại trở về 5 ngày triệu tập. Vạn Phong hiện tại tham gia họp thường niên đã có điểm cơ giới cảm giác. Mỗi một năm tập đoàn lời đều ở đây vững bước tăng trưởng. Hắn tài sản hiện tại hàng năm cũng lấy 250 trăm triệu đến 30 tỷ tốc độ gia tăng. Tựa hồ cũng là rất không kính nhi sự việc. Nếu như một năm kia tập đoàn xuất hiện hao tổn nói không chừng hắn còn có thể gợi lên một ít tinh. Thần, hư, hư hư hư. Chính là bởi vì ở nhà rỗi rãnh khó chịu vô cùng buồn chán dưới nói ra như thế một câu. Trên đầu hắn liền gặp phải hai lần 5.000 tấn cấp bậc đòn nghiêm trọng. từ bên trái bay tới một cái 1 mét lớn nhỏ đồ chơi gấu trúc. Bốp một tiếng để cho người nào đó trước mắt tối sầm. Tiếp theo từ bên phải bay tới một đôi mềm để dép. Giống vậy đùng một tiếng vỗ vào hắn trên mặt, chụp được hắn mắt nổ đom đóm. Gấu trúc là Trương Tuyền ném. Đó là Vạn Vũ thích nhất đồ chơi. Hiện tại lắc mình một cái thành vũ khí tầm xa. Mềm để dép là Loan Phượng ném. Là từ chân nàng lên lột xuống. Thảo nào còn có chân thúi mùi vị. Có phải hay không ngày tốt qua chấm dứt. Người cái này phá của đàn ông lại bắt đầu muốn hao tổn. Loan Phượng hai tay chống nạnh. Xem ra thế kia tùy thời sẽ xem Phi Châu Linh Cẩu như nhau xông lên cắn hắn. Trương Tuyền ngược lại là không có như thế dương nanh múa vuốt. Nhưng cũng là tức giận xông lên. Hàng này đúng là thiếu sửa chữa. Bây giờ lại mong đợi hao tổn. Người nào đó lòng này mệt mỏi. Ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì thuận miệng hồ lải nhải một câu. Thăm ngươi cửa. Ta có thể xem hươu cao cổ như nhau có chút tư tưởng cao độ sao? Lão tử chính là muốn hao tổn nó vậy thua thiệt đi ra ngoài coi là. Loan Phượng lại vẫn cầm vậy đôi dép văn tới văn đi. Tuyên bố nếu như không ngửi ra chân thúi mùi vị liền cùng người nào đó không xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-vong-guide-tsan-guide-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.